Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 23, nhầm lẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em bị điên sao, em chết để được cái gì? Được sự giải thoát sao? Vậy còn chị và ba mẹ, em nghĩ mọi người cố gắng đến giờ là vì cái gì hả? Từ Khả Huyên tức giận đến cùng cực, em trai mà cô đã liều mạng bảo vệ lại có suy nghĩ ngu xuẩn này. Chị thấy em được sinh ra để làm gì? Để làm khổ người khác sao? Bệnh viện từ nhỏ đã là nhà của em, nhìn mọi người mỗi ngày đều phải tích góp để chữa bệnh cho em. Đến cả chị, ước mơ của chị là gì chị không nhớ sao? Chị từ nhỏ đã rất thích học, nhưng rồi em đã thấy chị ngồi ở hiên nhà khóc vì bản thân không được học đại học vì nhà mình đã dồn hết tiền để cho em đi viện. Lúc đó em đã tự trách mình rất nhiều, chị là người chị mà em yêu quý nhất, em thấy rất có lỗi chị à, Từ Kiến Nam khóc nấc lên. Mọi người nghe xong đều khóc ngay. Từ nhỏ Từ Kiến Nam đã là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Công việc hiện tại của chị cũng là vì em, chị từng nói không thích nơi đông người, không thích được người khác biết đến quá nhiều, chỉ muốn bình bình ổn ổn có một cuộc sống như ba mẹ. Nhưng rồi bây giờ vì em chị đã đi ngược lại những gì chị nói, chị làm người nổi tiếng, đến những nơi đông người, mỗi ngày đều hứng chịu những từ ngữ không hay nhưng vẫn phải cười nói vui vẻ trên sóng stream. Chị à, em rất có lỗi, em nhìn chị như vậy em thấy rất có lỗi. Từ Kiến Nam khóc đến nghẹn ngào, bao nhiêu suy nghĩ của bản thân cũng một lần nói ra hết. Từ Khả Huyên nghe xong cô không thể giận được nữa, em trai mà cô yêu quý nhất từ lâu đã suy nghĩ nhiều như vậy, Từ Khả Huyên lấy tay lau nước mắt nói. Kiến Nam, đối với chị em quan trọng hơn bất cứ cái gì trên đời, ước mơ ư, nếu phải đổi nó bằng tính mạng của em nghĩ chị sẽ làm được sao? Ước mơ thì sau này vẫn có thể thực hiện được, còn em trai chỉ có một mà thôi. Em là người mà chị yêu thương nhất, chị sẽ trả bất cứ cái giá nào để giữ được em ở lại, chị sẽ không để em rời xa mọi người đâu. Cả phòng bệnh chìm vào nước mắt, đến khi mọi thứ đã nguôi ngoai, ba của Từ Khả Huyên từ dưới quê lên, ông lên thay cho mẹ Từ về nhà nghỉ ngơi. Từ Khả Huyên cũng được ba mẹ khuyên trở về nhà bởi vì cô đã quá vất vả rồi, Lôi Tư Lạc thuê taxi để cả hai về chung cư của Từ Khả Huyên. Về đến nhà, Lôi Tư Lạc chạy đi mua đồ ăn cho cả hai, nhưng Từ Khả Huyên vẫn không có tâm trạng để ăn uống, cả buổi chỉ ngồi thất thần ở trên giường khiến Lôi Tư Lạc rất đau lòng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Lôi Tư Lạc ôm lấy Từ Khả Huyên an ủi. Ở trong lòng người mình yêu, Từ Khả Huyên cảm thấy bình yên, bao nhiêu buồn tủi, khổ đều theo dòng nước mắt mà tuôn ra bên ngoài, Từ Khả Huyên khóc lớn, Lôi Tư Lạc cũng không can ngăn, để mặc người kia khóc được thì mới có thể nhẹ lòng. Vì cả ngày quá mệt mỏi, Từ Khả Huyên đã thiếp đi trong vòng tay của Lôi Tư Lạc từ lúc nào không hay, Lôi Tư Lạc cũng cố gắng không cử động thân thể để người kia có được một giấc ngủ ngon. Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, Lôi Tư Lạc phải đến Gaming House để tập luyện, Từ Khả Huyên thì vẫn phải vào viện để chăm sóc em trai. Fan của streamer Tanmi mỗi ngày đều vào group hỏi vì sao cô không còn livestream nữa, mọi người đều rất ngóng chờ, đọc được những lời động viên Từ Khả Huyên cũng thấy vui hơn được phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tư Lạc gần đây lịch trình dày đặc những buổi tập còn có những buổi huấn luyện riêng, thời gian rảnh huấn luyện viên cũng nhắc nhở cô phải leo rank ở máy chủ mạnh nhất thế giới, bây giờ Lôi Tư Lạc mới thấy là một game thủ không dễ dàng gì, thắng được khen thua là bị chửi chẳng cần biết tại sao. Mặc dù mới thi đấu được nửa mùa giải nhưng Lôi Tư Lạc sắp quen với những bình luận không hay rồi, nhắm mắt làm ngơ như chị bé đã nói thôi. Hôm nay Lôi Tư Lạc có một trận đấu duy nhất trong tuần, Từ Khả Huyên không đến tham gia nhưng Lôi Tư Lạc không trách cô nữa mà chỉ chuyên tâm vào thi đấu, sau trận đấu sẽ lập tức bắt xe ra bệnh viện để đón Từ Khả Huyên. CDG đối đầu với Wiraker, WA, một đội đang đứng thứ tư bảng xếp hạng với những tài năng trẻ, cả đội hình của WA có đến 3 người cũng vừa mới tốt nghiệp như Lôi Tư Lạc, họ cũng để lại những màn trình diễn rất tốt cho khán giả, nhưng vẫn rất non kinh nghiệm. Lôi Tư Lạc và Lã An Đông từ lâu luôn tham gia tất cả các giải đấu lớn nhỏ nên học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm nên nền tảng vững chắc hơn rất nhiều. Trận thi đấu duy nhất cũng không làm khó đội hình vô cùng mạnh mẽ của CDG. Cuộc rượt đuổi top 1 vẫn đang rất căng thẳng, Lôi Tư Lạc thi đấu xong sẽ xin phép anh Lam Thụy ra ngoài, bắt taxi tới bệnh viện thành phố A để đợi Từ Khả Huyên. Tuần này cũng chỉ thi đấu một trận nên cả đội CDG rất thoải mái, anh Lam Thụy nổi hứng mời mọi người đi ăn một bữa, ai có người yêu cũng đưa đi theo, trong đó có là An Đông, tuần nào Lục Hinh Nhi cũng sẽ đến cổ vũ cho bạn trai và bản thân mình, nhưng nhiều lần đọc những bình luận ghép cặp của các fan trên mạng xã hội. Bởi vì trong CDG Lôi Tư Lạc và là An Đông là bạn thân nên cả hai thường đi đâu làm gì cũng ở gần nhau, nhiều fan không biết đã ghép đôi hai người thành một cặp. Điều này vô tình làm Lục Hinh Nhi ghen tuông, không ít lần đã nói rõ với Lã An Đông nhưng cậu ta lại nghĩ rằng Lục Hinh Nhi suy nghĩ quá nhiều, cho đến hôm nay khi ngồi ăn với mọi người, một người trong đội vô duyên trêu chọc gán ghép Lã An Đông và Lôi Tư Lạc khiến Lục Hinh Nhi ngồi ăn cũng không được vui. Khi bữa ăn kết thúc mọi người trở về gaming house chỉ có Lã An Đông đưa Lục Hinh Nhi đi chơi, nhưng cả buổi khuôn mặt của Lục Hinh Nhi chỉ bày ra bộ mặt cau có và hơi chút lại tức giận. Nhiều lần như vậy khiến Lã An Đông thật sự không hiểu được, đứng trước một cửa hàng Lã An Đông vô tình nhắc đến món đồ mà Lôi Tư Lạc có nhờ mình mua, điều này lại khiến cơn ghen tuông trong người Lục Hinh Nhi bùng phát. Tư Lạc, cậu bây giờ chỉ có Tư Lạc thôi sao? Lục Hinh Nhi bị ghen tuông làm cho mờ mắt chẳng biết mình đang nói cái gì nữa. Lã An Đông không hiểu tại sao Lục Hinh Nhi lại tức giận nữa. Cậu làm sao vậy? Chỉ là cậu ta trước đó nhờ mua hộ thôi mà. Lục Hinh Nhi cắn môi giận dữ chạy vào công viên Thái Diệu làm Lã An Đông rất vất vả đuổi theo, đợi đến khi đuổi kịp Lã An Đông kéo tay đối phương lại thì nhận ra người kia nước mắt đã rơi đầy mặt. Cậu làm sao vậy, không phải trước giờ chúng ta đều là bạn thân hay sao? Lã An Đông thấy Lục Hinh Nhi khóc thì trong lòng tự trách nhưng cậu chưa hề làm gì sai. Đúng vậy, người sai là tớ, bản thân lại ghen tuông vô cớ, tớ không thể chịu đựng được khi nhìn họ gán ghép cậu với người khác. Lục Hinh Nhi vừa khóc vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cậu tin tớ hay tin bọn họ? Tớ khẳng định từ trước đến nay tớ và Tư Lạc tình cảm chưa hề vượt quá ranh giới bạn bè. Tớ thậm chí còn không coi Lôi Tư Lạc là nữ nhân nói gì đến thích. Lã An Đông tức giận vì không nhận được sự tin tưởng của người yêu. Lục Hinh Nhi nghe xong liền cảm thấy có lỗi, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lã An Đông, Lục Hinh Nhi thấy hối hận rồi, tại sao cô lại nghi ngờ bản thân và người yêu của mình, nếu bọn họ thích nhau thì từ nhỏ đến giờ đã không thiếu cơ hội. Nhưng, còn không kịp nói gì Lục Hinh Nhi đã bị nụ hôn của người kia chặn lại. Tin tớ hay tin người ngoài? Lã An Đông hôn xong lại nói, tin người yêu của cậu hay tin người ngoài? Lại một nụ hôn nữa, có tin tớ không thì bảo, Omega, Lã An Đông đe dọa. Lục Hinh Nhi bị hôn liên tiếp khiến cả thân thể mềm nhũn ngồi sụp xuống đất lấy hai tay che mặt xấu hổ. Tin chưa, Lã An Đông nhìn mà buồn cười. Lục Hinh Nhi không trả lời mà chỉ gật gật đầu, lúc này Lã An Đông khỏe khoắn nhấc bổng Lục Hinh Nhi lên bế kiểu công chúa, đưa vào một tiệm kem, sau đó đi mua một hộp kem hương vị mà đối phương thích nhất để an ủi. Ngồi nhìn Lục Hinh Nhi đỏ mặt ăn kem, Lã An Đông lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này sau đó đăng lên trang cá nhân với nội dung khẳng định với tất cả mọi người đây mới là người yêu của mình, để fan hâm mộ không gán ghép linh tinh nữa. Cách chương.